Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện ngày hôm nay, Huy xin thông báo nho nhỏ đối với lịch trình phát sóng truyện trên kênh chúng ta. Thì buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ là kênh chuyên phát truyện dài của Nguyễn Huy phục vụ quý thính giả, thì đã hoàn tất tập cuối cùng của bộ truyện Kim Thiềm Quỷ, là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Thì đó là một bộ truyện rất là hay, quý thính giả nếu như chưa có dịp nghe, có thời gian hãy tìm nghe lại nhé. Một bộ truyện mà Đắc Tuấn viết về hành trình hành đạo của một người thầy rất là dân gian, rất là miền Tây Nam Bộ, đi khắp lục tỉnh Nam Kỳ để mà giúp đỡ cho bà con. Và trong những cái tình tiết trong cái bộ truyện đó lại có sự kết nối với những cái tập truyện lẻ mà tất cả những tập truyện lẻ mà trước đây tác giả Đắc Tuấn đã viết phục vụ chúng ta trên kênh Đất Động Radio, như là Ác Linh Thầm Lặng, rồi Lòng Mẹ, Con Đò Lỡ Hẹn, rất nhiều những tác phẩm đã được Huy phục vụ quý thính giả trong thời gian trước. Còn ngày mai thì kênh Truyện Dài Kỳ sẽ bước vào một bộ truyện mới có tựa đề là Thuật Xâm Sinh Tử, một trong những cái bộ truyện mà hay nhất trong năm nay chúng ta làm. Đó là bộ truyện nói về cái nghề xăm, và trong mỗi hình xăm sẽ có những câu chuyện riêng, những câu chuyện tâm linh, những ý nghĩa tâm linh riêng trong đó. Quý thính giả hãy đón nghe vào lúc 12 giờ trưa phát sóng trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ nhé. Còn tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 2 của Liên Tán, tác giả Trần Phùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Một hôm, bà cả đang ngồi tụng kinh trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Thoáng chút khó chịu, bà đặt cuốn kinh Phật xuống rồi mới cất tiếng hỏi: "Ai đó?" "Dạ, con đi thưa bà." Nghe giọng người làm của mình, bà liền cho vào trong. Anh gia nhân kia thấy bà thì chắp tay kính cẩn thưa: "Dạ thưa bà, con đã đi điều tra theo lệnh của bà rồi." Bà cả gương mặt ưu tư, cất vội cuốn kinh vào tủ, cho hỏi: "Đã tìm thấy cái rương vàng chưa?" "Dạ chưa, e là rất khó, vì sau khi bà Sáu chết, số vàng trong rương đã bị phân phát đi khắp nơi thưa bà." Bà cả lập tức thay đổi sắc mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân máu nổi lên chằng chịt. Bà gằn giọng nói: "Phân phát cho ai?" "Đa số là dân nghèo hoặc là tá điền thưa bà." "Đã điều tra được là ai làm chưa?" Anh gia nhân có đôi chút ngập ngừng, hồi sau mới nhỏ giọng trả lời: "Dạ thưa, vẫn chưa." "Vô dụng, mau điều tra là đứa nào to gan như vậy, dám qua mặt tao đó thì mày chuốc lấy cái chết rồi đã." Nói rồi bà đưa ánh mắt đằng đằng sát khí, khiến cho anh người làm không khỏi trùng mình, đành phải nhanh chóng xin lui. Bà cả ngồi lại một mình trong căn phòng nhỏ mà tức giận không thôi. Nhất định bà phải truy ra kẻ dám bắt tay để mà lừa bịp bà, rồi sau đó tẩu tán tài sản của bà đi nơi khác. Vì lòng tự tôn, vì sự uy nghiêm của bản thân, bà quyết băm dầm cái tên khốn kiếp ấy ra cho hả dạ. Chiều nay gió thổi lồng lộng như hàng ngàn lớp sóng thần trên mặt biển ồ ạt đổ vào bờ. Hạ ngồi trên một mô đất nhỏ dưới ngọn đồi xanh mướt mà đón từng làn gió mơn trớn mái tóc dài đen mượt của cô. Ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía bầu trời cao rộng, rộng như cái ước mơ và khát khao của cô khi đó. Khát khao được tự do, được làm chủ cuộc đời của chính mình. Chẳng biết cô nghĩ gì mà chỉ cười nhẹ rồi giơ tay ra, như cố nắm bắt chút gió mát vậy, trước khi nó tan biến mất ở nơi phía cuối chân trời. Rồi đột nhiên cô giật nảy mình, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng khiến cho cô phải hốt hoảng quay lại nhìn. Là Trọng, người mà cô đã cất công ngồi chờ từ nãy tới giờ. Cô chợt mỉm cười nhưng không quên trách: "Mần chi mà tới trễ dữ vậy ra, biết người ta chờ lâu lắm không?" Trọng nghe Hạ nói thì có chút áy náy, anh đưa tay lên gãi đầu rồi đưa nét mặt van nài ra nói: "Em cho qua xin lỗi nha, lúc nãy qua bị trễ chuyến đò cho nên..." "Tôi giỡn mà, Mấy người làm gì lo chứ vậy? Gương mặt của chồng mới có chút giãn ra, anh cười nói, giọng điệu ngọt ngào vô cùng. Tại để em chờ, qua sót. Nghe những lời chân tình đó, Hà chỉ đành bẽn lẽn quay mặt, giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Gương mặt thanh xuân của cô trong nắng chiều đã rạng rỡ lạ thường, nay còn ửng hồng ở hai bên má, khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp bội phần. Trọng thấy người yêu trai chịu ngại ngùng thì tiến sát lại ngồi kế bên. Mặc dù thế, anh vẫn không dám nhìn vào cô, chỉ dám hướng mặt về phía bầu trời đang ngả vàng phía trước mà tim đập lên rộn ràng. Bất giác anh mới lên tiếng nhằm đánh tan đi bầu không khí sượng sùng này. Hoàng nghe nói dạo này nhà em xảy ra nhiều chuyện lắm, em có cần qua giúp gì không? Nghe nhắc đến chuyện gia đình dạo gần đây, Hà có chút bồi hồi. Cô thở dài. Chuyện xảy ra rối rắm lắm, em còn chưa biết sắp tới còn có chuyện gì hay không nữa. Nhưng mà bây giờ nhà em không ai ngủ được yên giấc hết. Hà vừa đưa đôi mắt chưa biết bao nhiêu nỗi niềm nhìn trọng. Anh trong vô thức đưa tay lên nắm lấy tay cô, rồi thủ thỉ. Sau cơn mưa giông sẽ có nắng mà, em hãy mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lúc nào cần, qua vẫn sẽ ở đây chờ em. À, qua có cái này cho em nè. Vừa nghe trọng nói xong, ánh mắt của cô chợt rạng trở lên một niềm vui nho nhỏ. Trọng giơ hai nắm tay ra trước mặt cô, rồi nhanh chóng mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cỏ xanh biếc. Thấy nó, cô thích thú, vội đưa đôi mắt hớn hở nhìn trọng. Anh cũng cầm lên, đeo vào tay cô rồi nói. Mấy mốt á, chiếc nhẫn bạc sẽ thay bằng chiếc nhẫn cỏ này. Lúc đó em có chịu gả cho anh không? Không cần nhẫn bạc đâu, nhẫn cỏ em cũng vui rồi, miễn là gả cho anh. Câu nói vừa xong, đôi trẻ đã mỉm cười mãn nguyện, rồi tựa đầu vào nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn sắp sửa chìm xuống, nhường chỗ cho đêm tối tĩnh lặng. Từng ngọn gió đông lại thổi, mang chút lo lắng ưu tư của cả hai vào trong hư vô. Sáng nay, Hà bận một chiếc váy hoa dài vừa qua gối, tay xách theo một chiếc giỏ may, đang tung tăng vào chợ huyện. Chúng cô là một người sống phóng khoáng, thích đi đó đi đây, nhưng ngặt nỗi mấy hôm nay bị vướng cái đám tang của Hòa nên buộc cô phải ở nhà. Nay lại được đi dạo thoải mái, đi mua sắm nên cô ra chịu khoái chí lắm. Cô nàng kéo tay con bé hậu gái tên Thấm hết lượn lờ ở các dãy hàng tơ lụa, rồi lại đi mua trang sức ở phố hàng bạc, khiến cho con bé không khỏi choáng váng vì mệt, cảm thấy bản thân không thể đi tiếp nữa. Níu tay cô chủ, lưng khòm xuống mà thở hồng hộc. Cô ba à, con đi hết nổi rồi, cô ba cho con nghỉ mệt chút nghe cô. Trời ơi, mới đi có bao nhiêu mà than thở rồi, thân trâu ngựa như mày mà cũng biết mệt hả? Thôi được rồi, đi theo cũng vướng tay vướng chân, mày cứ đứng đầu cổng chợ đợi tao đi, xíu tao ra. Mà nè, mày mà bỏ về trước á là tao đập què vô đó nghe. Nói xong cô quay phắt đi, đổng đảnh trẻ vào con ngõ nhỏ ở khu chợ, bỏ lại Thấm đang lúi cuối xách đống vải vóc trang sức mà cô chủ vừa mới mua xong. Phiên chợ hôm nay có phần đông đúc, khiến cho Hà phải chật vật lắm mới chen chút qua được. Đang định sẽ bước tới sạp vải thì bất ngờ có một bà cụ lưng còng, quần áo rách rưới, đến độ chiếc nón lá bà ta đang đội cũng không còn lành lặn. Bà đang chìa đôi tay gầy guộc lấm lem bùn đất ra trước mặt Hà. Cô ta có đôi chút hoảng sợ, bèn giật lùi về phía sau, rồi đưa tay bịt mũi mà gắt lên. Ê trời đất ơi, tính hụ chết người ta bây giờ. Thôi tránh ra đi, cái người gì mà thúi quá trời à. Bà cụ bắt đầu ho lên sù sụ, rồi mới nói bằng chất giọng thều thào như người sắp chết vậy. Lại cô, xin cô bố thí cho già đây chút tiền. Mấy hôm trại già chưa có cái gì bỏ bụng hết, xin cô làm phước. Hà vẫn đưa tay bịt mũi, ánh mắt liếc sơ qua người bà lão gớm ghiếc trước mắt. Dù chưa thể tận mắt thấy được gương mặt của bà ta, nhưng cô có thể đoán được sau chiếc nón lá rách rưới đó chắc chắn là một gương mặt kẻ lỡ, mưng mủ đến mức tổm lợm cho mà xem. Cô nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ khó chịu. Thôi thôi thôi, xin xỏ cái gì, đi ra đi mụ già, gớm chết mẹ. Mặc cho bị cô ả xua đuổi như đuổi tà, nhưng bà cụ vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà tiếp tục chặn đường, miệng không ngừng rên rỉ để hòng lấy được sự thương cảm từ cô tiểu thư đanh đá. Nhưng mà tất nhiên, Hà làm gì có lòng trắc ẩn hay tình thương người. Chỉ là cô ta cảm thấy thực sự phiền phức. Vì vậy, để đuổi bà cụ đi, cô quăng dội một đồng xu về một xó, rồi hóng hách nói: "Đó, bố thí cho bà đó, đi tới đó mà lượm đi. Phiền phức thiệt chứ, không biết có bị lây ghẻ của bà không nữa." Rồi cô tức tối định quay bước bỏ đi. Đột nhiên chưa được bao xa thì cô nghe một giọng nói âm u, ma mị phát ra từ chính bà cụ ăn xin: "Nguyễn Thị Bích Hà, xin ngài Quý Muội tháng Kỷ Hợi năm Nhâm Tý, mất ngài Giáp Dần tháng Mậu Tuất năm Quý Dậu." Hà nghe thấy thì bất giác đứng sững người lại. Cô ta châu mày nghĩ ngợi, đó vốn là tên và ngày tháng năm sinh của cô mà, tại sao bà ta lại biết được chứ? Hà tức giận quay lại, trừng mắt nhìn bà cụ mà quát lên: "Nè nè nè, cô mụ già kia, ai cho bà lôi tên tuổi tôi ra nói năng tầm bậy vậy? Bà có tin..." Nhưng tiếng nói còn chưa phát ra hết thì đã ngưng bặt đi vì khuôn miệng đang cứng đờ của cô. Đôi mắt cô ta trợn trừng ra kinh hãi khi trước mặt của mình là bà cụ lợm khộm trách trước ban nãy. Chỉ khác là cái nón lá trách chuối của bà ta đã được gỡ ra, để lộ một gương mặt kinh dị khiến cho Hà không khỏi bàng hoàng. Vẫn là mái tóc bạc phơ, chân tay già nua đến nhăn nhúm, nhưng gương mặt bà ta lại là của một đứa bé gái đang nhoẻn miệng cười với Hà. Cô như không tin vào mắt mình, lập tức chớp chớp vài cái. Nhưng quái lạ thay, bà ta vẫn mang gương mặt quỷ dị đó nhìn cô ta mà cười lên khanh khách. Quá đổi kinh hãi, Hà đánh rơi luôn cả chiếc giỏ sách, bỏ chạy thục mạng đi. Kỳ lạ thay, phiên chợ đang đông đúc ban nãy bây giờ lại trở nên vắng teo, xung quanh chẳng có lấy một bóng người để cho cô ta cầu cứu. Vừa chạy, cô ta vừa hốt hoảng quay lại phía sau thì thấy chẳng còn bà già lưng còng đâu nữa. Hà mới chống tay lên gối mà thở ra hồng hộc. Bất ngờ một bàn tay gầy guộc bóp lấy vai cô một cái thật mạnh từ phía sau, khiến cho cô phải la lên khiếp đảm: "Cô ba, cô bị sao mà chạy dữ vậy?" Là con hầu thấm, nó đang đứng ở cổng chợ chờ cô chủ, thì thấy Hà đang sợ hãi chạy đến thì đến hỏi han. Nhưng trái lại với thái độ ân cần từ con bé người hầu, Hà quát mắt lên chửi: "Má mày muốn hụt chết tao hả? Cút ra chỗ khác đi." Bị chửi quang, thấm ấm ức lắm nhưng cũng không dám hó hé, chỉ đành đứng nép sang một bên gom đồ đạc để chuẩn bị mang về. Mặc dù đã chạy đi khá xa nhưng Hà vẫn cảm thấy bất an vô cùng, không ngừng giáo giác nhìn xung quanh để chắc mẩm rằng mụ già quái dị đó không thể đuổi theo kịp. Lát sau chiếc xe ngựa cũng đến, chở cả hai chủ tớ của bà Hà về lại gia trang nhà hội đồng phước. Vừa về tới phòng, Hà đã quăng dội đống đồ lên giường rồi bực dọc quát lớn: "Đứa nào bưng tao ly nước coi, khát khô cổ rồi nè." Ngay lập tức con thấm đang ngồi nghỉ mệt dưới gian bếp mới hốt hoảng bưng nước chạy lên cho cô chủ. "Dạ, nước đây nè cô ba." "Được rồi, mày lui ra đi, người gì mà hôi thế ớn à." Thấm nghe nói vậy thì ngượng ngùng đưa mũi lên ngửi chiếc áo đẫm mồ hôi của mình. Đúng là hôi thật. Để tránh làm cho Hà phiền lòng, nó cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Hà liếc nó một cái rồi cầm ly nước lên tu ừng ực. Từng giọt nước mắt lạnh cứ thế làm dịu đi cơn nóng như lửa đốt trong lòng cô ta. Nóng vì tiết trời thì ít, mà nóng vì cơn sợ hãi ban nãy ở phiên chợ huyện thì nhiều vô kể. Đến bây giờ cô ta vẫn không thể hiểu được rốt cuộc bà cụ đó là cái thứ gì chứ, là người hay là ma. Nếu là người thì ai mà lại có một cái nhân dạng quái gở như vậy được. Còn nếu là ma thì chắc chắn là điều không tưởng rồi. vì vốn chỉ cô ta đâu có tin là chúng tồn tại. Nhưng ngoài ra còn một chuyện nữa mà cô ta vô cùng thắc mắc. Tại sao mụ ta lại biết được tên tuổi của cô chứ? Rồi lại còn dám nói ngày mất nữa. Bà ta đang định hù dọa cô hay sao? Nhưng bà khoan. Ngày Giáp Dần, tháng Mậu Tuất, năm Quý Dậu thì chẳng phải là hôm nay hay sao? Hà bực tức vì mụ già ăn mày dám trù ẻo mình, nên đập tay lên bàn một cái cho bỏ ghét. Tuy nhiên từ dưới tay của cô ta, một đường điêu khắc trên chiếc bàn gỗ đã làm cho cô cảm thấy lạ kỳ. Cô lấy tay ra, châu mắt nhìn về phía dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên lớp gỗ láng mịn. Nguyễn Thị Bích Hà, mất ngày Giáp Dần, tháng Mậu Tuất, năm Quý Dậu. Ngay khi dòng chữ lộ ra trước ánh mắt của Hà, cô ta mặt đỏ phừng phừng, miệng gào lên từng tiếng, cho bỏ chạy ra phía sau nơi có đám gia nhân vẫn đang chăm chỉ làm việc. Đứa nào cả gan dám trù ẻo tao hả? Bước ra đây! Bà cả cùng với Hà và Liễu cũng nhanh chóng đi đến sau khi nghe tiếng gào rú của Hà. Bà cả tỏ ý không vừa lòng. Nè, có chuyện chi mà con làm sầm hết nguyên cái nhà này lên vậy? Thấy có mẹ mình, cô ta tức giận chỉ vào đám người làm, rồi vùng vằng nói. Đó, má coi đi, có đứa nào nó vô phòng con á, rồi khắc mấy cái chữ để trù ẻo lên bàn kìa. Là đứa nào? Đứa nào mau ra đây? Hà bước lên giữ chị mình lại, rồi nói. Chị ba bình tĩnh hả? Em nghĩ không phải họ làm đâu. Bởi họ nào có ăn học ở đâu mà biết chữ chứ. Chị đừng có trách oan mà tội cho họ. Vậy chứ là ai? Là đứa nào? Ủa, nhà này ngoài tao ra chỉ có mày với anh hai biết chữ. Không lẽ là hai người trù ẻo tao hả? Liễu nghe vậy thì cũng lên tiếng thanh minh cho chồng. Cô ba, anh Hải đi từ tối qua tới giờ vẫn chưa có về mà. Đúng rồi đó. Thôi con đừng có bù lu bù loa lên nữa. Đâu, cái chữ nào ở đâu? Để má vô coi thử. Bà cả liền yêu cầu Hà dắt mình đi xem cái dòng chữ kia. Nhưng quái lạ thay, dòng chữ đã được khắc sâu vào bên trong mặt bàn, nay lại không thấy đâu nè. Mặt bàn bây giờ nhẵn nhụi như mới, không có bất kỳ một vết trầy nào, chứ đừng nói là khắc một hàng chữ. Hà nhìn thấy như vậy thì mặt mày tái mét, hoảng hốt tột độ trước những đôi mắt nghi kỵ của người nhà. Cô sợ hãi quay sang túm áo mẹ mình. Má, má à, hồi nãy rõ ràng con thấy tên tuổi và cả ngày mất của con được khắc trên bàn. Sao bây giờ không thấy đâu rồi? Có lẽ hồi nãy con đi nắng về nên trông gà quá cuốc đó đà, chứ má có thấy gì đâu. Câu nói của bà cả khiến cho Hà có chút lưỡng lự. Nhưng rồi cô chợt lắc đầu ngoài ngoài. Không đúng đâu. Lúc nãy con còn sợ lên được mà, không thể là hoa mắt được. Thấy chị mình có vẻ mất bình tĩnh, Hà mới trấn an. Hay là chắc cho chị ám ảnh cái chuyện gì đó, cho mới tưởng tượng ra như vậy. Ám ảnh hả? Phải rồi. Chợ, bà già, con nít. Hà liên tục nhắc đi nhắc lại những từ không rõ nghĩa, rồi thét lên kinh hãi, bỏ chạy ra khỏi phòng. Cô ta không còn giữ được vẻ kiêu sa, quyền quý như mọi ngày nữa, mà trở nên vô cùng bấn loạn. Thấy chị mình đang sợ hãi nép vào trong góc nhà, Hà chạy tới an ủi. Có chuyện gì vậy chị? Chị bị sao vậy? Thắm đứng từ xa, thấy cô chủ bị như vậy thì run run lên tiếng. Dạ, bẩm bà với cô Tư, mà hồi lúc nãy đi chợ là cô ba đã bị như vậy rồi. Vậy bà với cô đã gặp cái gì ngoài chợ chứ? Dạ, lúc con đi với cô thì bình thường lắm. Nhưng mà cái lúc cô kêu con ra đầu cổng chợ để chờ, để cô tự đi á, thì cô đã bị như vậy rồi. Bà cả mới lo lắng quay nhìn sang ông Hội. Bây giờ tính sao đây ông? Trái với thái độ của vợ mình, ông chỉ hờ hững nói một câu. Thì nó bệnh thì kêu đốc tờ đi chứ gì nữa. Thôi, đứa nào vô xoa dầu cho tao coi. Dạo này không hiểu sao dứt đầu hoài vậy đó. Nói xong, ông cũng quay bước vô trong phòng. Bà cả tức lắm, nhưng chỉ đành hậm hực nhìn theo mà không dám nói gì thêm. Hạ bên dưới đang dỗ dành chị mình thì ngước lên nói với bà cả: con nghĩ cha nói đúng đó má. Tạm thời mình kêu đốc tờ tới để chơi chuẩn bệnh cho chị trước đi, rồi sau đó tính tiếp. Bà cả gật đầu, kêu gia nhân đánh xe đi mời đốc tờ. Còn Hạ thì nhanh chóng chiều chị trở về phòng. Thấy Hà đã có chút bình tĩnh trở lại, Hà định để cho chị yên tĩnh nghỉ ngơi nên dặn dò vài câu rồi định quay đi. Thì Hà lập tức bật dậy níu lấy cái tay của Hạ, không cho cô đi. Hà ngẩng gương mặt đã lấm lem lên nhìn em gái của mình với đôi mắt hoảng sợ tột cùng. Tối nay nó sẽ tới đó. Nó là ai? Chị nói chi em không hiểu chi hết. Hà như cố tình tránh né khỏi câu hỏi của cô, miệng giang lên: Hà, chị xin em, xin em cứu chị với, chị chưa muốn chết đâu. Thôi được rồi, em sẽ giúp chị mà, chị bình tĩnh lại đi. Sau lời nói của Hà, Hà như được trấn an. Cô bắt đầu điều hòa lại hơi thở, thái độ cũng trở nên bình tĩnh hơn trước. Thế vậy, Hà cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Sao rồi đốc tờ? Con gái tôi... Bà yên tâm đi, cô chỉ là nhất thời hoảng sợ, chỉ cần điều trị tâm lý một thời gian đó, ắt hẳn sẽ trở lại bình thường thôi. Nghe đốc tờ nói thế, bà cả cũng thấy phấn chấn lên hẳn, vội vàng đưa tay nhận lấy mấy vị thuốc ông đưa cho, kèm theo lời dặn dò: Đây là thuốc an thần, khi nào cần thiết lắm thì bà cho cô uống một viên đi cô ngủ. Thôi tôi về đã, có chuyện chi thì bà cứ cho người đến tìm tôi. Bà cả cũng cùng với gia nhân ra đưa ông về, rồi quay sang nói với Hạ: Thôi con về nghỉ ngơi đi, để má biểu sắp nhỏ coi sóc chị con cho. Tội nghiệp con gái của má, từ sáng tới giờ không có phút giây nào an ổn ra. Hạ đưa tay nắm lấy đôi tay của bà rồi cười hiền: Con không thấy mệt chi hết á má, con ở lại đây trông chừng chị. Con thấy chỉ còn sợ, có con chắc sẽ bình tâm lại thôi, má đừng có lo nữa nha. Bà cả âu yếm nhìn đứa con gái rồi chợt thở dài. Hạ là đứa con thứ ba của bà, cũng là đứa phải chịu thiệt thòi nhất. Khi cô sinh ra đời đã chịu sự ghẻ lạnh của chính cha ruột, rồi càng lớn tính tình càng hiền lành, chuyện gì cũng nhẫn nhịn chịu đựng một mình. So với Hải ăn chơi trác táng hay Hà chảnh chọe đổng đảnh, thì Hà là một đứa con gái hiền, nết na, lại được lòng hết thảy mọi người xung quanh. Duy chỉ có một chuyện bà vẫn chưa hài lòng với Hà, đó chính là việc cô đã từ bỏ chuyện đi du học cùng với Hà. Còn nhớ lúc đó, bà đã hết lời xin chồng mình để chịu chi ra số tiền lớn đưa hai đứa con gái đi du học, bởi bà muốn tương lai của chúng sáng lạng, chứ không như anh của chúng, ỷ vào gia đình quyền thế mà nhiễu điều sinh sự đủ chuyện. Ấy vậy mà Hà lại viện đủ lý do chỉ để được ở lại mà phụ giúp trong nom gia đình. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không khiến cho bà ngừng thương con gái. Nghĩ lại chuyện xưa khiến cho bà có chút xúc động, đôi tay trong vô thức lại mân mê mái tóc của con. Má ơi, con có chuyện muốn thưa với má. Bà cả nhìn con như thể chờ đợi, chẳng biết Hà định nói gì, nhưng gương mặt lại hiện lên đôi chút sự thẹn thùng. Cô ngập ngừng: Dạ thưa má, con muốn thưa với má là con với anh... Chưa kịp dứt lời thì từ bên trong phòng, Hà bỗng trở nên điên loạn, không ngừng chửi rủa: Bà đi ra cho tôi, cút đi. Nghĩ chuyện chẳng lành, cả hai mẹ con vội vàng chạy vào trong để xem xét. Bên trong căn phòng của Hà, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Hà liên tục đập phá, ném đồ đạc về phía bà hai đang đứng nép ở góc phòng. Còn bà ta thì với một gương mặt thất thần, đầu tóc rối bời như kẻ điên, miệng liên tục lẩm bẩm: Tối nay, giờ tí, mày sẽ bị nó bắt đi. mày mày trốn không thoát đâu. Bà ta liên tục nói ra những câu vô nghĩa như vậy, rồi cười the thé lên như một kẻ điên. Bên kia Hà càng trở nên kích động hơn, cô quằn quại rồi đạp đổ mọi thứ trong tầm mắt. Bà cả thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới ngăn Hà lại, còn Hà thì đến đỡ bà hai đang ngồi co ro trong một góc. Má hai à, sao má lại đây vậy? Bà ta nhìn Hà bằng đôi mắt có phần ngây dại, đôi môi khô khốc thốt ra mấy lời khó hiểu. Nó sẽ tới đó, nó sẽ không tha cho ai đâu. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi bà trở nên quẫn trí, xô Hà ngã xuống đất rồi bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Phía bên kia Hà vẫn chưa thể trở lại bình thường, luôn miệng gầm gừ như loài dã thú. Bà cả thấy vậy mới vội lấy ra thuốc an thần mà đốc tờ đưa cho, nhét vào miệng cô Hà, bắt cô uống. Chốc lát sau thuốc ngấm, Hà cũng dần chìm vào giấc ngủ, thì hai mẹ con mới thở phào nhẹ nhõm đi phần nào. Sao con tôi lại khổ như vậy chứ? Tự dưng đang yên ổn mà lại xảy ra cái cớ sự này. Tâm trạng của Tư Hà cũng theo nỗi lo ấy mà chùng xuống. Giờ đây giải quyết những chuyện rối ren trong gia đình mới là điều cần thiết. Vì vậy cô cũng gạt chuyện đôi lứa sang một bên, đưa tay nhẹ nhẹ vuốt lên lưng mẹ. Thôi, má đừng có lo nhiều quá, chuyện chi cũng sẽ có hướng giải quyết mà. Má nên bảo trọng sức khỏe của mình. Thôi để má về tụng kinh cầu an cho nhà, con ở lại ngó chừng chị nghe chưa. Đây nè, thuốc an thần nè. Lát nữa nó có chuyện gì mất kiểm soát đó thì con cho nó uống một viên nha. Cỡ mà nó làm quá đó thì con hô hoán lên cho mọi người tới. Con cũng chợp mắt chút đi. Hà cầm vỉ thuốc trên tay, gật đầu vâng dạ, rồi tiễn mẹ về phòng. Sau đó quay về nằm kế chị gái của mình mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm thì gió càng ngày càng thốc mạnh vào căn phòng nhỏ, khiến cho Hạ chợt bừng tỉnh giấc. Cô nhìn sang thì vẫn thấy chị mình đang ngủ say, thì có chút yên lòng. Cô ngồi dậy, bước đến khép lại cánh cửa sổ. Đôi tay chưa kịp chạm vào cánh cửa gỗ thì bất ngờ một đôi bàn tay nhỏ bé trắng hiếu từ đâu chụp vào bàn tay của cô. Chưa kịp hoảng hồn vì hơi lạnh từ đôi bàn tay quái dị đó, thì từ trong đêm đen dày đặc, một gương mặt trẻ con trắng bệch với đôi mắt đỏ trực như máu hiện ra ngay trước mắt Hạ. Điếng hồn, cô trợn mắt kêu lên thất thanh. Nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra thì đã vì quá sợ mà ngất liệm đi. Bóng ma từ từ lướt vào bên trong căn phòng, rồi đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Hạ, miệng bắt đầu mấp máy những câu nói ma mị. Nguyễn Thị Bích Hà. Đêm qua, mặc dù đã được Hạ khuyên đi ngủ sớm, nhưng bà cả vẫn mãi tụng kinh tới gần sáng mới chợp mắt được đôi chút. Vừa ngủ dậy, bà liền bước đến xem hai đứa con gái như thế nào. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào ngay mắt của bà. Ngay dưới nền đất là Hà đang nằm sóng xoài, còn trên đầu của cô là thi thể của Hà đang bị treo lủng lẳng bởi một sợi dây thừng. Gương mặt cô tím tái, nhăn nhúm đến khắc khổ, tay chân thì co quắp lại, tựa hồ như đang muốn níu kéo thứ gì đó. Bất giác chẳng biết gió ở đâu mà cứ thổi vào chiếc váy hoa cô đang mặc, cùng với mái tóc bù xù cứ phất phơ trong không khí, tạo nên một hình ảnh ma mị, đến mức bà cả ngay khi nhìn thấy đã phải té ngay xuống nền đất. Bà thét lên một tràng kinh hãi. Ngay lập tức, ai nấy đều đến chứng kiến cái chết ghê rợn của Hà, cùng với khoảnh khắc bà cả như mất hết lý trí, ôm lấy xác con mà gào khóc thảm thiết. Tiếng ồn ào, tiếng trên khóc khiến cho Hà cũng dần dần hồi tỉnh. Chà, khi biết được hết mọi chuyện, cô như muốn ngã quỵ đi tại chỗ. Hôm nay dân trong xóm lại một lần nữa nghe tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết phát ra ở nhà hội đồng Phước. Hỏi ra mới biết, cô ba Hà tối hôm qua bỗng nhiên treo cổ chết trong phòng. Lạ một chỗ, em gái của cô là Tư Hạ thì bị ngất xỉu nằm kế bên mà chẳng hay biết gì. Thế là mọi câu chuyện quỷ dị lại được dân trong vùng truyền tai nhau, chấn động cả Nam Kỳ lục tỉnh. Bà cả nằm bên cổ quan tài của con gái mà vật vờ vật vờ, miệng không ngừng kêu khóc thảm thiết, khiến cho ai chứng kiến đều phải thắt gan thắt ruột. Tư Hạ đứng đó, tay chắp lên trước di ảnh của Hạ mà nấc nghẹn. Chị ba, em xin lỗi chị, em không bảo vệ được chị, chị thứ lỗi cho em. Mắt cô như bị hoa đi vì đã khóc từ sáng tới giờ. Lòng cô đau như cắt khi phải chứng kiến cái chết của chị mình, trong khi mình lại ở ngay đó. Nếu như cô không yếu đuối, không nhu nhược thì đã có thể bảo vệ được cho người chị của mình rồi. Dù cho Hà có không được lòng mọi người vì tính ích kỷ kiêu kỳ của mình, nhưng tuyệt đối cô luôn đối xử rất tốt với Hà. Là chị em song sinh, cho nên nhiều lúc kẻ ác ý đi so sánh hai chị em, cho rằng Hà chỉ là một cô gái quê mùa, không có học thức như Hà. Nhưng chỉ cần ba Hà ở đó thì lập tức cô sẽ đứng ra bảo vệ cho em gái trước miệng lưỡi độc địa của thế gian. Trong mắt Tư Hạ, ba Hà chính là một hình mẫu mà cô luôn muốn hướng tới. Tự do, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm, tương lai sáng lạng phía trước đang chờ đón cô. Ấy vậy mà giờ đây ba Hà đã phải vùi mình nơi mộ sâu đất lạnh này. Tại sao? Tại sao người chết không là cô? Tại sao không để cho cô bảo vệ chị mình một lần chứ? Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với gia đình cô như vậy? Trùng tan cái gì? Tại sao lại là gia đình của cô? Sao lại có một chuyện vô lý đến như thế chứ? Đang lúc cô quay đi để lau hàng nước mắt đã bị khối nhang làm cho cay xẻ. Cô lờ mờ nhìn thấy một người thanh niên đang đứng ở bụi cây gần đó không ngừng ra hiệu cho cô. Thì ra là Trọng. Chắc anh hay tin nên định đến đây tìm cô an ủi đi mà. Tư Hạ vội lau nước mắt, chờ cho không có ai để ý thì lén chạy tới chỗ Trọng đang đứng. Sao anh lại thế đây? Hạ có chút lo lắng, miệng hỏi nhưng mắt thì không ngừng đảo qua đảo lại để tránh tai mắt của người khác. Trọng vội trấn an người yêu. Anh tới đi thắp nhang cho Hạ. Hạ có phần hơi khó chịu. Lỡ cha má biết chuyện này thì chết em đó. Mà thôi, anh lỡ tới rồi thì vô đi. Trọng nhìn cô mỉm cười, đôi tay nắm lấy tay cô mà âu yếm an ủi. Nói vậy chứ cốt là anh muốn tới để xem em có bình an hay không. Em không sao. Thơm đi vô trước đã, lát nữa anh hẳn vô nghe, không kéo cha má lại sinh nghi. Chưa kịp để Trọng trả lời, cô đã vội vàng quay bước vào trong nhà, để lại anh mãi nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé mà lòng đầy thương cảm. Rồi chừng một lát sau, anh cũng quần áo tươm tất bước vào thắp cho người xấu số nén nhăn. Ông Hội đang ngồi trên bộ trường kỷ, thấy Trọng bước vào mà cứ đứng đó nói chuyện với Tư Hạ thì thắc mắc hỏi. Cậu đây là... Trọng gật đầu chào rồi lấy phép thưa. Dạ chào ông Hội, tôi đương là thầy giáo ở huyện bên, trước là bạn của con gái ông. Ra vậy. Mà bạn như thế nào? Bạn chỉ đứa nào? Nghe giọng điệu, Trọng cũng loáng thoáng hiểu được ý của ông ta. Anh gượng cười nhẹ nói. Dạ, tất nhiên chỉ là bạn chỉ cô ba thôi thưa ông. Ông Hội chợt cười khẩy, ánh mắt kinh miệt nhìn Trọng. Bạn bè bình thường thì được, chứ mà đừng có như mấy cái thằng khố trách áo ôm mà học đồ trèo cao đó đâu. Trọng có hơi khó chịu trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế lại. Dạ, cảm ơn ông Hội đây đã nhắc nhở. Nhưng có điều nói như vậy trong tang lễ thì là không nên cho lắm. Chết là hết, lễ nghĩa làm gì cho mệt. Thôi cậu đây chơi một lát rồi tranh thủ về giùm tôi nha. Tôi vào trong nghỉ ngơi một chút, không tiện. Rồi ông ta quay bước vào bên trong, kêu thằng Gia Đinh đến cho dặn dò nó mang thuốc vào phòng cho muốn. Vì chẳng hiểu sao dạo gần đây lúc nào đầu của ông ta cũng đau như búa bổ. Nhưng khi bóng lưng ông ta vừa khuất dạng thì trước sân bắt đầu xảy ra tiếng cãi vã. Trọng quay ra thì nhìn thấy Hải, cậu hai con nhà hội đồng đang lớn tiếng. Bà cản tôi làm cái gì? Vợ con Hà nó chết rồi, sớm muộn gì cũng tới tôi thôi. Bây giờ má kêu ông chia gia tài liền cho tôi đi, để tôi đi qua xứ khác ở, chứ không lẽ ở lại đây chuốc quả hay chi. Trời ơi, mày làm như má muốn xảy ra cái cớ sự này lắm vậy. Chuyện gì cũng phải để má thủng thẳng mới được chứ. Con ba nó còn chưa được chôn cất, mày làm cái gì vậy Hải? Trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy? Hải dường như không muốn nghe những điều bà cả nói. Hắn lồng lộn lên. Tôi không cần biết. Tôi là con trưởng nhà này, là cháu đích tôn, là người kế tục Khương Đăng cho cái nhà này. Tôi phải giữ cái mạng của tôi chứ đâu. Ở một ngày nguy hiểm một ngày, má phải xử lý cho tôi liền đi. Má không còn hơi sức nữa Hải à. Bày thương má, bày đừng có như vậy nữa mà. Má xin con đó. Hà thấy tình cảnh đó thì không thể nhìn nổi nữa, vội vàng lên tiếng. Anh vừa phải thôi chứ, chị ba còn chưa được chôn cất tử tế mà anh còn làm một chuyện rối ren hơn nữa là sao? Mày có biết nhà mình đang bị trùng tang không? Thứ tư là cái chết thứ tư trong chưa đầy một năm rồi đó. Rồi sẽ tới lượt tao, tới lượt mày, má và cả ông nữa. Ngày nào còn ở đây thì tao chết là cái chắc. Bây giờ dễ quá mà, mày kêu ông chia gia tài lại cho tao chút ít, tao qua xứ khác đi làm ăn. Tao thì toàn mạng, còn nhà mình thì vẫn có người đó giỏi. Muốn cái gì nữa? Tất cả mọi người đứng ở đó nghe được những lời đó thì căm tức lắm, nhưng đại đa số chỉ là những kẻ ăn người ở hay tá điền cùng với dân làng đến tấp nhang, nên cũng chẳng ai dám nói gì. Hạ tiếp tục nói. Anh đừng có mà quá đáng. Sao anh chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình vậy? Bao nhiêu năm qua anh gây bao nhiêu chuyện cho nhà này rồi, chưa đủ sao? Mày có quyền gì mà nói? Cút ra chỗ khác đi, để tao nói chuyện với má. Nói xong, hắn đẩy Hà ra xa, khiến cho cô suýt té. May mắn là Trọng chạy đến đúng lúc đỡ được cô. Anh liền hỏi han xem người yêu mình có sao hay không, rồi mới trừng mắt nhìn Hải. Anh làm gì? Sao lại đi động tay động chân với đàn bà con gái chứ? Nó là em tao, tao có quyền. Trọng siết chặt tay như cố gắng kiềm chế. Anh chẳng có cái quyền nào hết. Anh đã có trách nhiệm trong cái nhà này chưa? Ngay lúc này người thân của anh cũng đang cần anh đồng lòng để mà xử lý những chuyện này. Vậy mà sao anh hèn nhát? Anh ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình. Tại sao trên đời lại có một tên đàn ông vừa nhu nhược vừa khốn nạn nhanh chứ? Trọng nói thật lớn, như để tất cả mọi người đều nghe được những tội trạng của Hải. Mỗi lời nói, cử chỉ của anh đều là sự dồn nén khi bao nhiêu năm qua. Kể từ khi quen biết Hạ, anh đã phải chứng kiến vô số lần cô bị ức hiếp, đến mức chỉ có thể khóc trấm trước trên vai anh. Rồi những lần chỉ vì bên chị dâu mà Hải không tiếc thường cẳng tay, Hạ cẳng chân với cô. Anh biết hết, mặc dù cô cố giấu nó đi, nhưng chỉ cần là người thương thì có vết sẹo sâu kín nào mà không nhìn thấy chứ. Từ lúc đó Trọng đã hứa với lòng mình, một là sẽ dạy cho Hải một bài học, hai là sẽ đưa Hạ đi xa, rời khỏi căn nhà ngục tù đó. Và hôm nay anh đã làm được một điều mà không phải bất kỳ người con trai nào cũng làm được cho Hạ. Đó là đứng ra bảo vệ cô, nói thay cô những điều cô muốn nói, sẵn sàng che chở cô trước mọi sát thương bên ngoài. Bất giác Trọng trong mắt Hạ lại trở nên anh hùng và trượng nghĩa hơn bao giờ hết. Hải bị chửi trước mặt bao nhiêu người thì tức giận lắm. Hắn gào lên kêu gia đình tới để bắt lấy Trọng, mặc cho bà cả và Tư Hạ cố gắng ngăn cản. Nhưng cơn điên của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Ngay cả vợ hắn là Liễu khuyên nhủ, hắn cũng chẳng nghe thì nói tới ai. Ngay lúc này, ông Hội nghe ồn ào thì đi ra quát. Nè, tụi bay tính làm loạn phải không? Hải thấy có cha mình thì sẵn trớn hắn nói luôn. À, cha đây rồi. Má không nói thì để tụi nói. Cha, tôi muốn chia gia tài để mà sang huyện bên Mần ăn. Căn nhà này không còn ở được nữa rồi. Mày nói cái gì? Mày kêu ai chia gia tài? Ông Hội liếc đôi mắt sắc lạnh pha chút sát khí về phía thằng con trai. Hải liền nói: thì trước sau gì cái gia tài này cũng là của tôi, chia muộn chi bằng bây giờ cha chia cho tôi luôn đi. Mà tại sao mày phải qua huyện bên? Bộ nhà này không đủ chứa vợ chồng bay hay gì? Trước câu hỏi của ông ta, Hải có phần ấp úng. Một lát sau mới lên tiếng: Thì nhà này bị trùng tan rồi, bộ cha không biết sao. Tôi không bỏ cái làng này đi, lỡ như chết thì nhà này tuyệt tử tuyệt tôn luôn hay gì? Hải vừa mới dứt lời, ông Hội đã nắm chặt cây gậy trên tay tới mức trung lên bần bật vì tức giận. Ông trợn mắt nhìn sang cả bà cả, Tư Hạ và những người xung quanh, rồi quát: mẹ đó, đứa nào đồn nhà tao bị trùng tan, tao bắn bỏ hết đó. Mày đâu, đem súng ra đây cho tao. Bà cả hốt hoảng, vội vàng chạy lên năn nỉ: Kệ mình, có chuyện gì từ từ nói mà, đang có khách bên dưới đông lắm. Nhưng ông Hội vẫn không ngu giận chút nào, mặt đằng đằng sát khí: vậy thì đứa nào dám đi đồn nhà này có trùng tan, bà phải không? Bà cả nghe chồng nói thì tủi thân, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn ông. Chừng lát sau, bà mới nghẹn ngào nói: bữa nay là đám tang của con gái mình, tôi gian mình á, tôi xin mình để cho tang lễ làm xong thì mình tính chuyện chi cũng đặng mà. Nhưng ông Hội không những không động lòng mà chỉ lạnh lùng nói: thôi được rồi, tao sẽ truy cứu sau. Còn mày không có đi đâu hết, muốn đi thì đợi tao chết đi đã. Rồi ông cũng quay gót vào bên trong, bó lại một đám người hoang mang ở bên ngoài. Kẻ thì tức tối, người thì đau lòng khôn nguôi. Chồng cũng ở lại phụ giúp một chút rồi nhanh chóng xin cáo từ, bởi không khí trong căn nhà này khiến cho anh cảm thấy rất ngợp. Không chỉ là phần không khí ảm đạm, nhuốm màu tang thương, mà còn là những ánh mắt, những cử chỉ, những cách cư xử của người trong nhà này khiến cho anh cảm thấy không quen. Càng nghĩ, anh càng cố quyết tâm kiếm thật nhiều tiền hơn để đưa Tư Hạ rời khỏi nơi đó. Đám tang diễn ra trong vòng 4 ngày trong không khí u ám. Để tránh điều tiếng, ông Hội cũng không bố cáo trình trang mà chỉ nói với một vài vị chức sắc lớn trong vùng. Mà tất nhiên việc cô Ba Hà tự tử cũng không phải nguyên nhân cái chết ông công bố với thiên hạ, mà thay vào đó là lý do cô bị bạo bệnh mà qua đời. Nói là như thế, chứ tai mắt thiên hạ đầy rẫy ra, ai mà chẳng biết nhà ông Hội dạo gần đây bị trùng tang, khiến cho từng nhân mạng đều chết đi đột ngột. Bà Hai thì phát trộ phát dại. Người làng còn đồn đại với nhau, chỉ vì bà Sáu dám xen vào chuyện gia đình của họ nên cũng bị bà lây, phải chết thảm. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc mà chuyện gia đình ông Hội Đồng Phước đang lâm vào thảm kịch trùng tang, tương tự như gia đình Phú Hộ năm nào, lại ồ ạt khiến cho dân tình dậy sóng. Bà nói nào đâu phải chuyện phi lý hay là người ta đơm đặt bịa chuyện đâu, đó là sự thật. Bằng chứng là sau cái chết của bà Sáu thầy Đồng thì bà cả vẫn ráo riết tìm kiếm thầy giỏi để giúp gia đình vượt qua tai ương. Cuối cùng chẳng biết ai mách mà bà cũng mời về được một vị thầy Pháp. Ông thầy này vốn là đệ tử chân truyền 8 đời của dòng họ tu luyện trên Thất Sơn, là thầy Năm. Thầy Năm có pháp lực vô cùng cao cường, mọi yêu ma quỷ quái dù có mạnh đến mấy đều bị thầy thu phục dễ như trở bàn tay. Vì vậy đối với những ai muốn mời thầy để phục sự thì phải chi tiền thật hậu hĩnh thầy mới làm, chứ thầy không giúp không công cho ai cả. Lẽ dĩ nhiên, sau khi bị bà cả thuyết phục thì ông Hội cũng chịu bỏ ra một số tiền lớn để mời vị thầy Năm đến diệt trừ mầm mống tai họa mang tên trùng tang liên tán kia. Bà Hai đang ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm trong hư vô, miệng cứ liên tục lẩm bẩm: Hòa, Hòa ơi, về vậy ma con. Tuyệt nhiên trước mặt bà ta chẳng thấy ai cả, mà chỉ có bóng đen tĩnh lặng cùng với tiếng gió rì rào. Ấy vậy mà cũng khiến cho bà ta có thể vui mừng đến mức rơi nước mắt, như là thực sự nhìn thấy con gái mình trở về. Đôi mắt bà hai tráo hoảnh nhìn vào khung cửa, hai tay vô thức chìa ra ngoài cửa sổ như muốn thoát ra cơn tuyệt vọng. Trong tiềm thức, bà cảm nhận được con bà đang ở bên cạnh bà, ôm bà, vuốt ve bà và nói cho bà nghe điều gì đó. Bà hai lúc này mắt trợn tròn, lỗ tai ghé sát lại cánh cửa như muốn nghe không sót một chữ nào. Nhưng làm gì có ai, có thứ gì để bà nghe thấy. Vậy mà bà vẫn cứ liên tục gật đầu như đồng tình với thứ gì đó. Má hiểu rồi, má biết rồi. Được, má làm được mà. Ngay khi vừa dứt câu nói, người bà hai bắt đầu trở nên méo mó đến dị dạng. Gương mặt khắc khổ lại nổi lên vô số đường gân máu chằng chịt khắp nơi. Ánh mắt như kẻ dại, dần dà chỉ còn lại một khoảng đen nhỏ bé. Rồi chẳng biết bà ta lấy ở đâu ra một con dao nhỏ sắc lẹm. Dưới ánh trăng mỏng manh yếu ớt, con dao phát ra chút tia lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà đặt nó xuống một bên, nằm ngửa trên bàn, đôi mắt hoang dại nhìn lên trần nhà. Rồi bất ngờ, bà đâm con dao liên tiếp vào đôi mắt của chính mình. Từng nhát dao cứ bổ xuống gương mặt đang be bét máu của bà. Lúc này bà ta không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Cả cơ thể bắt đầu run rẩy mà đứng lên, bước từng bước đi xuống dưới nền đất, nằm dài ra. Máu vẫn nhỏ tông tổng theo từng bước chân loạn nhịp của bà. Rồi bà bắt đầu lấy máu từ chính đôi mắt của mình viết lên trên sàn. Tên của bà ta: Nguyễn Thị Cúc, mất vợ Tuất. Từ từ trong không khí bắt đầu lùa vào trong phòng nhiều hơn. Bóng đen cũng theo đó mà len lỏi vào. Mọi thứ như chìm vào trong bóng tối. Hình ảnh bà hai cũng trở nên mờ ảo. Tất cả đã bị bóng đêm nuốt trọn lấy. Hà giật mình thức dậy, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cố điều hòa một chút hơi thở, rồi vội vàng bước xuống giường uống chút nước, với hy vọng nó sẽ đem nỗi sợ hãi ấy cùng theo xuống dạ dày. Giấc mơ đó là sao chứ? Tại sao lại kê trợn đến như vậy? Ngay lập tức cô đi qua bên phòng bà hai để xem thử. Đứng trước phòng, cô cố trấn tĩnh bản thân. Và nếu có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng phải thật bình tĩnh. Nghĩ như thế, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn bình thường và có phần tươm tất hơn. Bà hai vẫn ngồi đó, y phục gọn gàng, tóc đã được bới lên trông như những ngày bà còn là bà hai đức cao vọng trọng. Hà có chút giật mình khi nhìn thấy bộ dạng này của bà, ngay cả thần sắc có vẻ phấn khởi của bà nữa. Hà cũng có chút nghi ngờ. Cô dè dặt bước tới, chăm chú nhìn bà rồi hỏi: Bà hai. Bà hai nhìn Hà đang nhìn mình với đôi mắt nghi hoặc, thì chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: Bộ nhìn má lạ lắm hả? Dạ không, chẳng qua là... Thiệt ra mấy bữa qua đó, má đã thông suốt vài chuyện, nên má sẽ cố gắng sống tốt, để con Hòa nó được an lòng nơi chính suối. Vừa nói, bà vừa đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Hà, khiến cho cô không khỏi động lòng. Chưa kịp để cô nói thêm, bà nhanh chóng nắm tay cô kéo đi. Thôi, bữa nay má muốn ăn sáng với con. Xuống bếp đi, để má dặn nhà bếp họ làm. Đi thôi con. Hà ngập ngừng, cô níu lại, giọng run run: Nhưng mà chưa có lệnh của cha mà má. Bà hai quay sang nhìn Hà, rồi khẽ mỉm cười. Chẳng phải cha con nói khi nào má hai bình thường thì sẽ cho má ra ngoài trở lại hay sao? Sau mấy ngày đường đưa tên gia đình lên Thất Sơn, thì cuối cùng cũng đã đón được thầy Năm đến gia trang của hội đồng phước. Ngay những bước chân đầu tiên, thầy Năm đã có những dự cảm chẳng lành. Từng hòn đá viên sỏi hay mỗi người ở đây dường như đều mang trong đó một luồng âm khí dày đặc, đến nỗi khiến cho ông ta suýt ngộp thở. Nhìn một lát, ông ta lắc đầu ngán ngẩm, đang định quay về thì bà cả vội vàng chạy ra níu tay. Dạ khoan đã thầy à, sao thầy không vô nhà? Thầy tính đi đâu vậy thầy? Ông ta nheo mắt, lắc đầu ngoài ngoại nói: Nhà bà trùng tang nặng lắm rồi, bây giờ âm khí đã chiếm gần hết cả căn nhà. Nè bà coi đi, ngay cả mặt của bà giờ đây cũng sám đen hết trơn rồi, chết chắc. Bà cả sợ hãi đến mức như sắp khóc, đôi tay đang nắm lấy vạt áo của thầy Năm lại ra sức siết chặt hơn nữa. Dạ con xin thầy, con gian thầy, xin thầy hãy cứu giúp lấy gia đình con với. Trời ơi bỏ ra đi, tôi cũng chưa có muốn chết đâu, bà thả ra đi. Lúc này bà cả như kẻ sắp chết đuối, vớ được khúc cây. Bà dùng hết sức lực níu kéo lấy người đàn ông phía trước, miệng không ngừng gào khóc. Tứ Hạ thấy mẹ mình như vậy thì vội chạy tới đỡ bà dậy, rồi gắt lên với ông thầy: Nè, ông vừa phải thôi chứ, má tôi đã bỏ hết tôn nghiêm xin ông, vì mà ông dám khước từ sao? Ông muốn cái gì? Thấy Hạ tức giận, ông ta có chút nhẹ giọng: Tiểu thư ơi là tiểu thư, đâu phải tôi không muốn giúp gia đình cô đâu đà, mà bởi vì tôi không có đủ sức mới chết chứ. Bà cả vẫn không buông vạt áo ông ta ra mà nói trong nước mắt: Tôi gian thầy mà, xin thầy giúp gia đình tôi chứ, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được cho thầy nữa, tôi xin thầy đó. Nghe đến chữ tiền, mắt ông ta bất giác sáng trở lên. Hắn giọng một cái, ông ta nhẹ nói: Bà nói thật chứ, bao nhiêu cũng chi sao? Bà cả vội vàng gật đầu lia lịa. Hạ đứng ở kế bên khó chịu ngăn cản mẹ mình: Má à, sao má lại hứa với ổng chứ, lỡ như ổng không làm được thì sao? Thấy Hạ có vẻ xem thường mình, ông ta gằn giọng khẳng định: Dạ thưa cô tiểu thư đây, dẫu sao tôi cũng là thầy pháp nổ danh một vùng đó đà, má cô chi cho tôi số tiền lớn thì cũng phải biết khả năng của tôi chứ. Thấy bà năn nỉ tôi cũng mũi lòng. Thôi bây giờ vậy, nếu mà tôi giúp cho bà thì bà phải trả cho tôi 100 lượng vàng. Sao, bà chịu không? Bà cả nghe thấy con số đó thì có chút hoang mang lo ngại, nhưng rồi bà đành phải ngậm ngùi đồng ý trước sự phản đối của Hạ. Chẳng biết bà dùng cách nào để thuyết phục ông Hội, nhưng chỉ chừng canh giờ sau, giấy khế ước đã được soạn sẵn đưa cho lão ta. Chỉ cần mọi chuyện thành công, tất cả tính mạng của gia đình bà được bảo đảm, thì nghiễm nhiên ông ta sẽ nhận được những gì mà ông ta muốn. Theo lời thầy Năm, ngay trong tối hôm nay phải thi pháp tại huyệt mộ của mẹ chồng bà cả để giải trùng. Tất cả thành viên còn lại trong nhà đều phải tập trung lại để cho ông ta làm pháp sự. Giờ hội hôm đó, một chiếc bàn lớn được đặt ngay trước mộ phần của mẹ ông hội đồng trong khu mã gia tộc. Trên bàn bày la liệt đủ thứ, từ giấy tiền vàng mã, nhang đèn cho đến hai con gà sống đều sắp xếp đối xứng hai bên. Ông thầy Năm đang cầm cùi bài biện lại một số thứ thì không quên quay sang hỏi bà cả: Cả nhà đã tập trung đầy đủ chưa bà? Bà cả đứng nhẩm đếm cho vội vàng trả lời: Dạ đã đủ rồi thưa thầy. Tốt, các người chờ một chút, đến giờ tí chúng ta sẽ bắt đầu. Ông Hội đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, tay không ngừng xoa lên hai bên thái dương, cáu gắt mà nói: Làm cái gì làm lẹ lên đi. Mẹ mày, trước giờ tao chưa từng chờ đợi đứa nào đâu đà. Ông Năm nghe thấy thế thì thở khì một cái rõ mạnh, định đáp trả lại, thì bà cả đứng kế bên đã vội xua tay vuốt giận, rồi quay sang gắt nhẹ với ông Hội: Trời ơi mình ơi, tôi năn nỉ gãy lưỡi người ta mới chịu giúp mình đó, mình làm ơn làm phước nhịn giùm tôi một chút thôi. Hải đứng gần đó thấy mẹ mình có vẻ xem trọng lão thầy pháp kia nên cũng ra chịu khó chịu lắm. Hắn trịch thượng nói: "Mà bằng chi mà má đi sợ cái thằng cha đó chứ? Chắc chỉ là mấy cái thằng bịp bợm thôi, chứ có tài cán gì." Ông Năm nghe Hải nói vậy thì tức tối lắm. Ông ta quăng mạnh thanh kiếm gỗ đào xuống đất, cho mạnh dạn nói: "Bà cả, tôi muốn giúp bà lắm, nhưng mà người nhà của bà ai cũng nói lời trái tài quá nè. Thôi tôi đi về, bà đi tìm người khác đi. À mà nè, đi kiếm thầy Tụng đi, chứ thầy pháp không có ai dám nhận đâu. Vậy hả?" Bà cả nghe vậy thì hoảng lắm, liền chạy ngay tới năn nỉ ông ta. Nhưng riêng ông Hội thì đang bực mình. Ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào lão thầy pháp rồi cắt lên: "Mẹ bà mày, mày tưởng mày là ai mà nói năng như vậy hả? Bay đâu?" Bà cả thấy chồng mình đang cố thị uy, bà tức quá chịu hết nổi, bà quát lên: "Ông thôi đi, nhà mình ra như vậy ông còn chưa vừa lòng sao? Ông còn muốn chết thêm bao nhiêu người nữa ông mới hả dạ? Hả? Tôi đã mất đi một đứa con gái rồi, ông còn muốn tôi sao nữa?" Rồi bà quỵ xuống giữa nền đất mà khóc lóc. Trước tình cảnh ấy, ai nấy cũng đều tỏ ra chùng xuống. Ông Hội cũng đành im lặng bình thản ngồi xuống ghế. Hải không còn hùng hổ nữa, tất cả chỉ còn là một khoảng trầm mặc. Liễu lúc này mới lên tiếng, cô nhẹ nhàng nói với ông thầy Năm: "Dạ thưa thầy, má con đã cất công nhờ thầy tới đây. Thôi thì con xin thầy hãy giúp gia đình con qua tay kiếp này chứ." Bà cả cũng theo lời van lơn của con dâu mà đứng dậy, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn ông thầy: "Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Nghe vậy, bà cả mừng lắm, vội vàng rối rít cảm ơn. Giờ tí đã điểm, tất cả mọi người đều đứng xếp thành một hàng dọc thẳng hàng ở trước pháp đàn. Người đứng đầu là bà cả, sau đó lần lượt là ông Hội, bà Hai, Hạ, Liễu và cuối cùng là Hải. Ông Năm đối diện với bà cả, trên tay cầm một cây nhang nghi ngút khói, mắt nhắm nghiền lại. "Đến giờ làm lễ, lát nữa khi tự gọi tên ai thì bước lên đây. Sau khi làm lễ giải trùng thì đứng sang một bên nghe." Tất cả đều tra hiệu đồng ý. Thế vậy, ông thầy Năm mới cắm cây nhang trên tay xuống, rồi lẩm nhẩm niệm chú. Dứt câu chú, ông ta mở mắt ra, cắt cổ hai con gà sống mà trúi máu lên khắp phần mộ của bà cụ, khiến cho ai nấy cũng có mấy phần khiếp đảm. Phát kiệt máu, ông ta vứt hai con gà đáng thương sang một bên, rồi quay trở lại pháp đàn, tiếp tục lâm trăm độc gì đó. Bất ngờ cả cái bàn trung lắc lên dữ dội, trái cây và đồ đạc có nhiều thứ không giữ được liền đổ bể rớt xuống. Nhưng chỉ chừng chốc lát sau, chiếc bàn cũng trở lại bình thường. Ông Năm tiếp tục thắp nhang niệm chú trong miệng. Hạ đang đưa mắt nhìn những hành động có phần quái dị của lão thầy pháp thì ánh mắt cô vô tình nhìn thấy Trọng đang nấp bên bụi chuối gần đó mà liên tục vẫy tay ra hiệu cho cô. Nhìn thấy Trọng, cô bất ngờ đến mức suýt thét lên thành tiếng: "Có chuyện gì cô Tư?" Liễu thấy thái độ kỳ lạ của người em chồng thì quan tâm hỏi han. Hạ có chút chột dạ nên chỉ giả vờ để lảng tránh đi. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía anh, liên tục ra dấu bảo anh đi đi. Nhưng dường như anh chẳng hiểu, hoặc là anh không muốn bỏ cuộc. Thế vậy, Hà cũng đành bất lực mà tản lờ đi anh luôn. Sau một hồi niệm chú rồi thực hiện các nghi thức, ông Năm dùng một thanh kiếm gỗ đào chĩa về phía trước mà nói lớn: "Bây giờ các người lần lượt bước lên như lời tôi nói bàn nãy nha." Dứt lời, ông ta đứng trước mặt bà cả, dùng thanh kiếm trên tay chém vào phần không khí ngay trên đầu bà. Lần lượt như thế đến ông Hội. Sau một hồi khó chịu nhìn chăm chăm vào những hành động quái gở của ông Năm thì nghi lễ cũng đã xong. Ông Hội được mời đứng sang một bên với thái độ không mấy dễ chịu. Nhưng thôi thì ông ta cũng đành phải chiều lòng vợ mình, không thì bà lại khóc bù lu bù loa lên, chắc cái đầu ông ta vỡ tung ra mất. mấy hôm nay đầu ông chẳng đau như búa bổ là gì. Sau lưng ông Hội là bà Hai chuẩn bị lên làm lễ. Mấy hôm trước khi con bé Hòa chết đi, bà vẫn cứ liên tục khóc lóc, gào thét như một kẻ điên, khiến cho ông Hội phải cho người nhốt bà trong phòng, ngày ngày cho người hầu mang cơm nước vào. Ấy vậy mà gần đây, thần sắc trên gương mặt của bà cũng dần trở lại như người bình thường. Những cử chỉ, hành động mất kiểm soát lúc trước cũng vì vậy mà có phần thuyên giảm. Mời bà Hai. Nghe tiếng gọi mình, bà Hai từng bước chập chững đi lên trên. Ông Năm không nhìn bà lấy một cái, mà chỉ chăm chú với đám phù chú đang dán trên thanh kiếm gỗ. Vừa dán ông ta vừa nói: "Bà chịu khó đứng yên, không nhúc nhích nha, để tôi thi pháp đó." Trái với lời dặn dò từ ông thầy, bà Hai vẫn cứ đứng đó, nghiêng bên này, ngã bên kia, khiến cho những người đứng phía sau và ngay cả ông thầy Năm cũng khó chịu vô cùng. Ông ta gắt lên: "Trời ơi, sao càng nói bà càng làm vậy? Bà đứng yên coi." Ngay tức khắc, dưới lớp tóc rối bời, bà Hai từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt của bà trắng giả nhìn chòng chọc về phía ông thầy, miệng không ngừng nở ra một nụ cười quỷ dị đến kinh người. Chưa kịp để ông ta phản ứng thì chẳng hiểu bà ta lấy đâu ra một con dao sắc lẹm, cắm thẳng vào bụng lão thầy Pháp. Ông ta chỉ kịp trợn mắt, miệng chưa kịp thét lên thì bà ta đã rút con dao đẫm máu ra. Máu được dịp phóng thích cứ phun ra như mưa vào cơ thể của người đàn bà loạn trí. Rồi lớp máu ấy chưa kịp khô, bà ta tiếp tục đâm tới tấp vào người lão thầy Năm, khiến từng lớp máu cứ thế mà phúng ra trên nền đất lạnh, nhuộm quần áo của bà Hai thành một màu đỏ tươi. Ông thầy Năm chết ngay tức khắc, mắt không nhắm lại được mà chỉ đổ gục như một thân cây bị đốn. Thế vậy, bà Hai đưa tay lên múc những giọt máu còn sót lại, miệng cười lên khùng khục như một kẻ điên. "Kẻ nào dám cản trở tao sẽ phải chết. Sao? Sao hả?" Rồi bà ta phá lên cười đắc ý. Tất thảy đám gia nhân ở đó chứng kiến được một phen khiếp đảm mà trốn lên hoảng sợ, tán loạn bỏ chạy đi. Nhưng chưa được bao xa thì đã có vài người đã bị bà Hai lao đến cắt cổ chẳng kịp trăn trối gì. Chẳng hiểu từ đâu mà bà Hai lại có một sức mạnh kinh người như vậy. Dù cho bị cả đám thanh niên nhào đến mà kìm lại thì vẫn bị bà ta đánh đến trọng thương. Có kẻ xấu số hơn thì bị bà giết chẳng chút ghê tai. Cứ thế lần lượt đa phần người làm đều bỏ mạng cả. Thế vậy, Hải mới hốt hoảng toan bỏ chạy thì đã bị ông Hội tức giận quát: "Đứa nào mà chạy, tao bắn bỏ hết đó." Nghe lời đe dọa của ông ta, đám gia nhân chỉ biết sợ hãi mà quay trở lại. Ông ta cho người đi lấy một khẩu súng lục. Có nó trong tay thì dù là ma quỷ hay kẻ điên, ông ta đều có thể hạ sát. Cả đám người đứng run sợ núp sau lưng ông Hội. Ông ta hiên ngang cầm khẩu súng chĩa về phía bà Hai đang đứng đó, người bê bết máu tươi, trừng mắt nhìn cả đám người. Ông ta hất hàm ra lệnh: "Bỏ con dao xuống." Bà Hai đưa đôi mắt trắng giả nhìn chòng chọc vào những người trước mặt, cùng với gương mặt nhúm đầy máu tanh, cười lên nham nhở. Từ trước tới giờ, ông Hội đã tham gia biết bao nhiêu trận binh biến. Có cuộc nổi loạn hay đảo chính nào của tá điện mà khiến cho ông ta sợ hãi chứ? Lần nào cũng vậy. Nhưng ít nhất trước họng súng của ông thì những kẻ kia vẫn có lắm người trung trảy khiếp sợ, người thì vẫn căm phẫn nhìn ông ta. Chưa từng có kẻ nào bị ông đe dọa như thế mà lại cứ cười lên hả hê. Điều đó khiến cho lòng tự trọng của ông ta bị xúc phạm ghê gớm. Ông ta điên tiết gầm lên: "Mày bỏ con dao đó xuống, không thì đừng trách tao không nể tình vợ chồng." "Mày định làm gì? Làm thử tao coi." Bà Hai đưa đôi mắt ngây dại thách thức ông ta. Ngay lập tức, ông ta trừng mắt bóp cò. Một tiếng nổ vang lên trong màn đêm, bà hai lãnh ngay một viên đạn vào đầu. Máu bắn ra tung tóe, khiến cho những người đứng phía sau không khỏi kinh người vì mức độ tàn nhẫn của ông Hội. Ông ta gằn giọng nói thêm: "Đừng có đứa nào thách thức tao nếu như không muốn chết. Tụi bay coi chôn xác đó cho tử tế, coi như là tao không bạc đãi nó." Nói rồi, ông ta quay lưng định bước vào trong nhà thì bất thình lình nghe thấy tiếng cười ma mị của bà hai. Ông ta quay phát người lại thì trông thấy một cảnh tượng hãi hùng. Bà hai với gương mặt mấp méo cùng với một cái lỗ thủng trên đầu nhầy nhụa, bê bết máu tươi, đang đứng nhìn ông ta mà cười lên khùng khục. Đôi mắt trắng đục của bà ta nhìn xoáy sâu vào ông như đưa đến một tia chết chóc. Ông Hội bắt đầu trung chảy đến nỗi suýt đánh rơi khẩu súng trên tay. Cái quái gì đây? Rốt cuộc đây là thứ gì? Bà hai thấy ông ta sợ hãi thì được dịp phá lên cười. Bắn tao đi, bắn tao nữa đi. À, Mày đừng có thách tao. Rồi liên tiếp hàng loạt những phát súng nhắm thẳng lên người bà hai, khiến cho cơ thể bà ta thủng đi lỗ chỗ, áo mè bê bết, thịt văng ra tung tóe, tổn lợm vô cùng. Nhưng bây giờ bà ta đâu còn là bà hai bình thường của nhà ông Hội Đồng nữa. Giây phút này, bà ta đã trở thành một con quỷ sống không tài nào giết được nữa. Sau mỗi phát bắn từ ông Hội, bà ta lại cười phá lên như cố để chọc tức ông. Nhưng mà nào ông còn tức tối nữa, ông chuyển qua sợ hãi cái thứ kinh tởm kia đến mức tè cả ra quần. Bà cả đang đứng trung lẩy bẩy, đôi môi mấp máy mấy lời không rõ. Nó bị dòng nhập rồi, dòng nhập rồi. Đám gia nhân nghe vậy thì bỏ chạy đi thục mạng, không màng gì đến các ông chủ, bà chủ, cô chủ gì nữa hết. Cứ thế, bọn họ cứ mắt nhắm mắt mở đạp lên mộ mã gia tiên nhà ông Hội Đồng để mà chạy thoát thân. Tất cả đều bỏ chạy như đàn chim vỡ tổ. Mọi thứ đang dần chìm vào hỗn loạn, mỗi người chạy về một hướng. Bà cả cùng với Hà và Liễu chắc chiếu nhau chen chúc chạy qua các hàng mộ chật hẹp. Hải thì cũng nhanh chóng cõng cha mình trên lưng, băng qua tầng tầng lớp lớp mộ mã để tránh sự truy sát của bà hai. Lúc này ông Hội thì quá hải hùng nên hầu như đi không nổi được nữa. Bất thình lình từ phía sau, bà hai nhào đến chụp lấy cả hai kéo ngược trở lại. Hải và ông Hội hốt hoảng quay lại phía sau thì trời ơi, bà hai đang áp sát gương mặt biến dạng đầy máu me nhầy nhụa, thở lên khì khì như một con thú hoang. Hải quá hoảng sợ, theo quán tính quăng ông Hội xuống đất rồi cắm đầu bỏ chạy đi để tự cứu lấy mạng mình. Ông Hội bị té xuống đau điếng, vội gào lên kêu cứu, nhưng hắn ta nào có quay lại. Mày tính chạy đi đâu? Không ai cứu mày cả. Ông Hội mặc dù vừa bị té xuống, nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ bao nhiêu năm qua, nó thúc đẩy ông không được bỏ cuộc. Ông vội vàng lồm cồm bò dậy, bỏ chạy đi giữa con đường mòn chật hẹp dẫn ra cổng nghĩa địa. Vừa chạy, ông ta vừa giáo giác nhìn lại thì hỡi ơi, bà ta đang nhảy phóc qua từng ngôi mộ, miệng không ngừng cười lên khanh khách. Chỉ còn dăm bước chân nữa là bắt kịp ông ta, nhưng bà ta có vẻ không gấp, hay nói đúng hơn là đang chơi đùa với chính nỗi sợ của ông Hội. Bất thình lình đang chạy thì ông Hội thấy có một tên gia đình đang co trò núp ở một bụi cây gần đó. Cái tên Phản Phúc này lúc nãy còn đạp lên người ông để bỏ chạy đây, vậy thì đừng trách ông độc ác. Ông ta giả vờ như không nhìn thấy tên gia nhân, rồi đứng trước bụi cây nơi hắn đang núp như chờ đợi bà hai. Chỉ chờ có như vậy, bà hai vội vàng lao đến, giơ con dao lên cao chuẩn bị bổ xuống, thì ông ta nhanh tay chụp lấy áo tên gia nhân trong bụi rậm, đẩy ra phía trước và đỡ cho mình. Tên người làm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lãnh ngay một vết dao ở cổ, chết tươi, máu bắn ra ướt cả mặt ông Hội. Trước khi chết, hắn còn cố gắng quay lại phía sau, đưa đôi mắt căm thù hướng về phía ông ta mà buông vài câu mắng chửi. Ngay lúc con dao vẫn còn chưa được rút ra, ông Hội vội vàng quăng mạnh cái xác sang một bên, khiến cho con dao cũng theo đó mà vụt khỏi tay bà Hai. Bà ta thấy bị ông Hội lừa thì tức lắm, miệng gầm lên thành từng tiếng rồi lao đến bóp cổ ông ta. Nhưng chưa kịp đã bị ông Hội bắn cho hai phát vào đầu. Mặc dù không chết, nhưng nó khiến cho bà ta giật lùi lại, tạo cơ hội cho ông trốn thoát. Bà Hai tức tối đứng lên, gầm một tiếng vang trời, rồi lấy con dao trên cổ tên người làm ra, vẫn hết sức lực chạy đuổi theo ông ta về phía trước. Quả thật trời bất dung thân, chỉ một loáng sau, bà Hai đã đuổi kịp. Bà nhào đến vật ngã ông xuống, cả hai té lăn quay, bụi cát bay mù mịt. Ông Hội lúc này có phần choáng váng, định bụng sẽ giằng lấy con dao mà thủ thế, nhưng chưa kịp thì bà Hai đã dùng con dao bén ngót ban nãy cắm thẳng vào cổ ông ta. Máu từ đó phúng ra thành tia, bắn lên gương mặt đang mỉm cười quỷ dị của bà. Ông Hội trừng mắt lên đau đớn, miệng thì không ngừng buông ra hàng tá những tiếng chửi rủa. Bà mẹ mày, con khốn, tao phải giết mày. Nói rồi, ông ta gắn chút hơi tàn, nắm chặt khẩu súng nhắm vào tim bà ta mà bóp cò. Sau lớp khối súng ấy là một cái lỗ trọng hoác nơi ngực trái, khiến cho máu cứ ồng ọc chảy ra. Bà Hai chẳng chút hề hấn nào. Bà ta cúi thật sát lại gương mặt đang há hốc kinh hãi của ông Hội khi chuẩn bị chầu trời, rồi cười lên man dại. Khuôn miệng như nhớp máu tanh đang từ từ mở ra mà gằn lên từng chữ. Đau đầu lắm hả? Để tôi giúp ông hết đau đầu nghe. Bà ta tay nắm lấy đầu ông Hội mà giọng thật mạnh xuống nền đất. Từng cú đập như trời giáng khiến cho đầu ông ta như muốn đứt lìa ra. Máu me cứ mặc tình bê bết hết dưới nền đất. Chỉ chốc lát sau, ông Hội lìa đời trong tình trạng không thể thê thảm hơn, chính thức chấm dứt cuộc đời của một người đàn ông quyền lực, độc tài, độc đoán. Bà Hai đứng nhìn cái xác của ông Hội đồng, cho cười lên khùng khục như ra vẻ mãn nguyện lắm. Chừng giây lát sau thì bất ngờ mắt bà ta bắt đầu có thần sắc trở lại. Và chỉ một giây sau đó, bà Hai đổ gục xuống kế bên cái xác của ông Hội, giật lên mấy cái rồi ngưng bặt đi. Cả hai đều tắt thở, máu me chảy lên láng ra cả một khoảng đất. Mùi máu tanh bay sộc vào bên trong không khí, khiến cho những con quạ trĩa xác người lại được dịp tề tựu mà réo lên những tiếng kêu thê lương trợn người. Vì chỗ bà cả đang chạy cũng không xa chỗ ông Hội là mấy, nên tiếng súng vang nãy bà nghe rất rõ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà vội vàng quay sang nói với hai đứa con. Cha bày chắc gặp chuyện rồi, để má qua bển coi sao, hai đứa chạy về trước đi. Không được đâu má à, bên đó nguy hiểm lắm. Lại có chuyện gì rồi sao? Đi theo con về đi, cha có ông Hải em lo rồi. Không, má thấy trong lòng bồn chồn lắm, nghe lời má, hai đứa chạy về trước đi. Mặc cho Hạ cố gắng khuyên can, nhưng bà cả vẫn nhất quyết đòi đi cho bằng được. Ngay khi bà định gạt Hạ ra để chạy đi thì Liễu đã nắm chặt tay bà níu lại. Đột nhiên cô cười lên gian tà rồi nói: Lão ta chết rồi, mày còn định đi tìm ai nữa chứ? Hỡi ơi, trước mặt cả hai là Liễu với gương mặt quỷ dị cùng với đôi mắt trắng giả cười lên ma mị, cử chỉ y hệt như bà Hai lúc hóa điên ban nãy. Hạ chỉ vừa kịp thét lên một tiếng đã bị Liễu hất văng sang một bên. Hạ lồm cồm ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn người chị dâu. Thứ gì? Là thứ gì mà có thể khiến cho một người con gái yếu đuối có sức mạnh kinh người như vậy chứ? Ngay khi Hạ còn chưa kịp định thần thì Liễu đã bóp lấy cổ bà cả giơ lên cao, khiến cho bà chỉ biết ú ớ mà vùng vẫy lên liên hồi, Hạ nhanh chóng nhào tới, đập liên tục vào người Liễu, hòng làm cho cô thả bà cả ra. Nhưng làm gì dễ như vậy. Liễu quay hẳn đầu về phía sau, dùng chân đạp cô lăn vài vòng xuống nền đất. Ngay lúc này, Trọng từ nãy tới giờ quan sát ở ngôi mộ gần đó, lập tức lao đến đỡ cô dậy. Anh lo lắng hỏi: "Nè, cô sao chứ?" Cô Mã em với. Trọng nghe thấy thế, liền cầm cành cây gỗ nằm gần đó, nhắm vào gáy của Liễu mà đánh thật mạnh. Đột nhiên Liễu thét lên đau đớn, rồi ngã nằm ra đất. Bà cả được giải thoát, lồm cồm ngồi dậy, miệng thở lên hồng hộc như người sắp chết. Hạ nhanh chóng tiến tới đỡ bà. Má không sao chứ má? Bà cả xua tay, rồi đưa ánh mắt nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mặt, như muốn dò hỏi điều gì đó. Dạ, đây là Trọng, bạn của con. Trọng cũng đưa tay lên, gật đầu chào trước đôi mắt có phần ngạc nhiên của bà. Dù cho Hạ có nói vậy, nhưng bà cũng phần nào ngầm hiểu về mối quan hệ của cả hai. Nếu như là lúc bình thường, bà đã đứng lại bắt anh phải khai rõ danh tính. Tuy nhiên bây giờ tính mạng là trên hết. Cũng may là có anh ta, chứ nếu không bà đã phải bỏ mạng rồi còn đâu. Bà nhìn anh gật đầu nói: "Cảm ơn cậu. Mà nè, mau coi nó có sao không?" Hà cùng Trọng mau chóng đỡ Liễu dậy. May mắn là cô ta chỉ bất tỉnh, chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Hà thắc mắc hỏi Trọng: "Sao đột nhiên chỉ lại lên cơn điên vậy chứ?" "Không phải điên đâu, cái này là bị dông nhập đó." Trọng nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, khiến cho Hà không khỏi hoang mang. Bà cả nghe vậy, lập tức hỏi: "Đúng là dông nhập, nó đã nhập vào con hai rồi, và bây giờ là con Liễu đó. Nhưng mà nếu chị Liễu cũng bị nhập như má hai á, thì tại sao lại dễ dàng ngất xỉu vậy chứ?" "Má cũng không biết nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đây?" Trọng ngẫm nghĩ một lát, rồi mới đi lanh quanh lại chỗ anh quăng khúc cây ban nãy. Cầm nó lên, anh ngắm nghía thật kỹ, rồi mới lên tiếng: "Lý do là đây." "Cái khúc cây bình thường thôi mà anh." "Đây là thân cây liễu đó, có tác dụng trừ tà. Bởi vậy chỉ cần đánh vào người chị ấy, thì cái dòng sẽ tự khắc xuất ra thôi." Hà gật gù, nhưng vẫn còn chút gì đó quan ngại, cô vẫn chưa thể mở lời. Vừa ngay lúc đó, bà cả ngồi bên kia nói: "Chúng ta mau về nhà thôi, ở đây lâu không nên đâu." Thế là Trọng đưa cả bà cả, Hà và Liễu cùng trở về nhà. Cũng may là trên đường trở về không còn xảy ra sự lạ nào nữa. Vừa về tới nơi đã thấy Hải đang đi đi lại lại trước sân, tỏ vẻ sốt ruột lắm. Bà cả vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi dồn dập: "Mày có sao không con? Rồi cha bay đâu? Ông có làm sao không? Hồi nãy tao nghe có tiếng súng, có phải là của cha bay không?" Nghe những câu hỏi của bà, Hải có chút chột dạ. Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mà chỉ im lặng che giấu sự hèn nhát của bản thân. Hà đứng bên cạnh thấy anh mình như vậy, cô tức giận lắm, nắm lấy cổ áo hắn ta: "Cha đang ở đâu?" "Ông chết rồi. Hồi nãy tao quay lại thì ông chết rồi." Mọi người ai nấy đều thất thần. Bà cả quỵ xuống dưới đất, không thốt ra được thành lời. Hà nhìn thẳng mặt anh mình mà hét lên: "Sao anh có thể bỏ cha lại một mình như vậy chứ?" "Ông có coi tao là con đâu, mà mắc gì tao phải cứu chứ?" Bà cả nghe được những lời nói đó, bà không thể kiềm chế được, mà vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Hải. "Mày nói cái gì vậy con? Đó là cha của mày, là người sanh thành dưỡng dục ra mày. Tại sao mày có thể ăn nói như vậy chứ?" "Ông đâu có coi tôi là con của ông. Ông biết ông đã làm gì không? Ông tính lấy vợ của tôi, là con dâu của ông đó." Bà cả chết sững cả người. Mắt bà trợn trừng nhìn thẳng vào đứa con trai đang kích động tột độ. Bà nói cái gì?" "Má không tin thì đi hỏi con vợ tôi đi. Vì cái cớ đó nên nó mới phải xin má cho hai vợ chồng tôi qua huyện bên đó. Nè, nó tỉnh rồi đó, má hỏi đi." Tiếng cãi nhau ồn ào khiến cho Liễu đang tiếp đi. phút chốc hồi tỉnh lại. Cô đưa tay xoa lên vùng cổ bị đánh, mặt nhăn nhó quan sát xung quanh. Bà cả vội vàng chạy tới, cầm lấy tay cô mà hỏi, thái độ có phần quá khích. Liễu à, cha bây có phải như chồng con nói hay không? Nói mang nghe đi con. Liễu ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, chỉ đưa ánh mắt ngây ngô về phía chồng mình. Hải tức giận gào lên. Cô nói đi, có phải lão già đó muốn lấy cô lúc tôi đi vắng hay không hả? Cô nói cho má tôi biết đi. Nghe những lời nói của Hải, cộng thêm với thái độ khẩn trương của bà cả, Liễu chỉ dám cúi mặt xuống, gật đầu nhẹ nhẹ. Bà cả bật cửa ra phía sau, bà sốc đến độ muốn chết đi cho xong. Tại sao chứ? Tại sao chồng bà có thể làm ra cái chuyện kinh khủng như vậy được? Tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra trong gia đình của bà? Thấy mẹ chồng đang dần mất bình tĩnh, Liễu vội chạy tới đỡ bà, nhưng bị bà đẩy hất ra, rồi tát cho cô một cái thật mạnh. Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Đồ đĩ điếm! Tại sao mày có thể làm chuyện đồi bại như vậy với gia đình này? Hải thấy vợ mình bị đánh thì bức xúc ngăn lại. Bà, mày làm chuyện chi lạ vậy má? Là ông sai, là ông bày mưu tính kế hại tôi, hại vợ tôi. Vậy mà bây giờ má còn quay sang trách vợ tôi là sao? Chắc chắn là nó quyến rũ ông đó. Liễu lúc này bị chửi, bị đánh oan ức, thì chỉ dám lấy tay che lấy mặt khóc tức tưởi, mà không có lấy một lời biện minh cho mình. Chỉ có Hải vẫn liên tục cãi nhau với bà cả để bảo vệ cô mà thôi. Má đừng có vô lý như vậy đâu. Do ông già không nên nết, chứ vợ tôi biết. Được, nếu như má đã một mực bảo vệ ông á, vậy thôi, tôi không còn gì để nói nữa. Từ giờ tôi không còn can hệ chi với cái gia đình này nữa. Rồi hắn quay sang bế Liễu lên tay, rồi đi thẳng, mặc cho cô không ngừng ngăn cản. Bà cả thấy con trai mình như vậy thì gào khóc lên điên cuồng, khiến cho Hà và Trọng phải giữ chặt lấy. Mặc cho tiếng mắng chửi, tiếng la hét của bà cả từ phía sau, Hải vẫn cứ ung dung bế vợ mình trên tay, tiến thẳng xuống bến đò. Chẳng biết bây giờ này thì vợ chồng cô có thể tá túc được ở đâu qua đêm nay. Nhưng Liễu không còn một chút nào lo lắng, bởi nằm trong vòng tay của Hải, cô cảm nhận được nhiều thứ lắm. Trước đó, cô về làm vợ hắn giống chỉ vì ép buộc. Bản thân cũng chẳng có được một ngày vui, bởi luôn bị hắn bỏ bê đi tìm thú vui riêng. Nhưng nay hắn lại bất chấp mẹ mình để có thể đứng ra bên vực cho cô, lên tiếng cho cô. Bất giác cô lại tựa sát lại ngực của hắn mà cảm nhận chút hơi ấm của vợ chồng. Là cảm kích hay là yêu thương thì cô vẫn chưa định nghĩa được. Chỉ biết rằng thôi thì cứ mặc kệ mọi chuyện đi. Cô cứ gối đầu vào bộ ngực ấm áp này mà dựa dẫm vậy. Hai người cứ từng bước lẩn khuất vào trong bóng đêm. Mà bóng đêm thì cứ sâu hun hút, chẳng có lấy một tia sáng nào, tựa như tương lai của gia đình nhà ông Hội Đồng Phước. Bà cả sau khi chứng kiến thảm kịch ở nhà, lại cộng thêm việc con trai lớn bỏ nhà ra đi, khiến cho tâm trạng của bà càng trở nên u uất hơn. Suốt tang lễ của ông Hội, bà dường như chẳng thể khóc nổi nữa. Đôi mắt bà thất thần nhìn di ảnh của ông mà cứ lẩm bẩm thứ ngôn từ gì đó. Khung cảnh nhà ông Hội Đồng liên tục phải treo cờ trắng. Tiếng kèn trống vang lên thê lương, khiến cho ai nấy cũng không còn ngạc nhiên nữa. Trong tháng này, ngót nghét là ba cái đám tang với bốn người đã vong mạng. Chưa kể những kẻ ăn người ở đã phải chết oan uổng lên tới con số gần chục người. Chỉ sau một đêm, gia đình Hội Đồng trở thành một nơi bị đồn đoán là không chỉ bị trùng tang mà còn đang bị quỷ ám, khiến cho ngay cả đám tang của ông Hội Đồng cũng chẳng có ai dám đến. Sau cuộc thảm sát đêm hôm đó, hầu hết gia nhân trong nhà lớp phải bỏ mạng, lớp thì quá kinh hãi nên đành vũ áo ra đi. Có người còn sợ tới mức chưa kịp lấy tiền lương đã vội vã bỏ chạy rồi. Ông Hội và bà Hai được đưa về nhà làm đám tang trong im lặng để tránh thiên hạ dòm ngó. Hải và Liễu thì sau khi cắt đứt quan hệ cũng đã dọn qua huyện bên sinh sống. Ngôi nhà trước đó đông đúc nhộn nhịp, vậy mà giờ đây vắng vẻ tiêu điều đến thê lương. Khoảng thời gian xảy ra nhiều sự biến động như vậy, Trọng vẫn luôn ở bên cạnh gia đình bà, giúp đỡ nhiều việc. Nếu không có cậu thì có lẽ bà và Hạ không biết xoay sở ra sao. Tuy vậy có quá nhiều chuyện nên bà cả vẫn chưa có dịp để hiểu rõ hơn về người yêu của con gái mình, chỉ đành gác lại, chờ mọi chuyện ổn thỏa sẽ tính sau. Nè, em có mệt không? Chồng bước tới, ngồi bên cạnh Hà trên băng ghế gỗ đặt ở sau vườn. Hà nghe anh hỏi thì quay sang mỉm cười. Em không có mệt lắm, cũng nhờ có anh ở lại phụ gia đình em đó. Có gì đâu, chuyện anh nên làm mà. Hạ mỉm cười, đưa ánh mắt sáng lấp lánh cùng với gương mặt bầu bỉnh nhìn anh. Trong tia nắng chiều, cô lại hiện ra xinh đẹp như một nàng tiên, khiến cho tim anh chợt như ngừng đập. Bất giác anh nắm lấy tay cô, nhét vào tay một vật nho nhỏ. Hạ xòe tay ra nhìn vật mà Trọng đã đưa cho, một chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh. Hạ cầm chiếc nhẫn trên tay, ngơ ngác hỏi. Cái này là... Em mau quên như vậy đó, chuyện anh từng hứa với em đó. Hà vẫn với nét mặt khó hiểu như vậy nhìn anh, khiến Trọng có chút sượng sùng. Anh không cười nữa mà cầm tay cô âu yếm nói. Bởi em không nhớ sao? Anh đã từng hứa là khi nào anh có chiếc nhẫn bạc thì tới lúc đó anh sẽ cưới em mà. Em không nhớ sao em? Nét mặt của cô mới có phần hòa hoãn trở lại. Cô khúc khích cười. Em ghẹo anh đó, chứ làm sao mà em quên được chứ. Vậy anh tính... Anh sẽ giật thư với bác trước, rồi chờ khi nào em xả tan ấy, thì anh sẽ đem trầu cao qua cưới em. Vừa nói, anh vừa ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt Hạ. Trái lại với sự ngượng ngùng của Trọng, Hạ mạnh dạn cười nói. Anh nhớ giữ lời đó nha. Thôi, để em đi vào trong phụ giúp má đã nghe. Trọng mỉm cười gật đầu. Chờ cho cô đi khỏi thì anh thoáng chốc thở dài một hơi, rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm về phía bầu trời. Tối nay bà cả mới có thời gian chợp mắt một chút, để ngày mai đưa xác ông Hội đi chôn ở nghĩa địa của gia tộc. Hạ và Trọng sẽ cùng nhau ngồi để trong quan tài, chứ đám gia đình cũng chẳng còn lại mấy người. Sau những ngày dài mệt mỏi, căng thẳng đến tột độ, thì cuối cùng bà cả cũng có được một phút giây êm đềm mà chẳng bị ai quấy rầy. Bà nghiêng người sang một bên, hướng mặt ra phía cửa, bắt đầu lim dim chìm sâu vào giấc ngủ. Bất chợt bà cảm nhận có một hơi lạnh buốt phà nhẹ vào gáy, khiến cho lông tóc của bà dựng đứng hết cả lên. Một bàn tay trắng bạch cùng với làn da bủng beo từ phía sau bất ngờ ôm ghì lấy bụng của bà, khiến cho bà điếng người phải quay lại. Thì hỡi ơi, bà như ngất liệm đi khi nhìn thấy ông Hội với một gương mặt nhúm đầy máu đang nhìn bà nở nụ cười quỷ dị. Bà kinh hoàng thét lên thất thanh rồi vùng vằng bỏ chạy. Từ phía sau, hình ảnh quái dị ấy cứ liên tục lao đến, đưa ra gương mặt bê bết máu cùng với một vết cắt sâu hóm ở cổ họng, khiến cho máu cứ bắn ra thành từng tia, trông tổm lợm vô cùng. May mắn bà lách ra được mà tháo chạy đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị ông chụp lấy mái tóc lôi ngược trở lại. Bà cả trú lên đau đớn, tay không ngừng với ra phía trước như muốn bấu víu vào bất cứ thứ gì có được. Vừa hay lúc đó, Trọng và Hạ tức tốc chạy môn thì nhìn thấy bà cả đang la hét ầm ĩ, một tay với ra phía trước, tay còn lại thì tự nắm lấy tóc của mình. Hạ ngay lập tức chạy tới lay bà. Má bị làm sao vậy má? Bà cả quay sang nhìn con với đôi mắt ngấn lệ, tra chịu hoảng sợ tột độ. Cô má con ơi, cô má ơi, má nói gì vậy? Có ai làm gì má đâu má. Bà cả có chút ngơ ngác, nhìn xung quanh, rồi bỏ đôi tay đang tự nắm lấy tóc mình xuống. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng má thấy cha bay hiện vậy mà. Má thần hồn nát thần tính thôi, chứ làm gì có ai. Hà vừa nói xong thì bà đã vội chụp lấy tay cô mà lay. Giọng bà run rẩy. Hà, con phải cứu nhà ta. Cha con sẽ quay về đây bắt má đó. Bà gục trên nền gạch mà khóc lên nức nở. Dường như cái sự yếu đuối trong bà lúc này đã trỗi dậy hoàn toàn sau những tháng ngày gắng gượng. Cha con sẽ về bắt má. Chị ba là kẻ có tội, má là kẻ sát nhân. Hà ơi. Hà châu mày hỏi lại. Sát nhân? Má nói gì vậy má? Má giết ai? Con xỉu. Chính là nó. Nó đã quay về đây để mà trả thù má, trả thù cái gia đình này. Hà càng khó hiểu hơn. Tại sao? Nó là con của má hai mà. Nhà mình làm gì chuyện gì có lỗi với nó chứ? Không lẽ là do cái chết của nó hay sao? Bà cả vẫn khóc nức lên rồi nghẹn ngào nói. Là lỗi của má. Má đã tạo nghiệp mà. Vậy là Trọng và Hạ cùng trố mắt chăm chú mà nghe lại từng lời kể về tội ác năm xưa của bà cả. Quý thính giả đã nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Liên Tán, tác giả Trần Phùng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 8 giờ tối ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.